Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 261, dê cùng mặt trời vật lộn. Cách Nam Khâu càng gần, hỏa chủng sao động liền càng là kịch liệt, mà để cho Vân Tái không thể không tạm thời dừng bước lại là theo chính mình đi tác chiến hơn 20 cái chiến sĩ. Lúc này tất cả đều xuất hiện đồ đằng văn. Bọn hắn so Vân Phữ mở ra đồ đằng văn thời gian muốn muộn hơn nhiều. Mà lần đầu xuất hiện, toàn thân phát nhiệt, nhiệt độ dường như cũng không có Vân Phữ lúc bắt đầu cao. Cũng chỉ có Vân Mông nhiệt độ. Tại Vân Tái thử cái trán lúc, phát hiện hắn rất nóng. Nhưng đây cũng không phải là phát sốt. Mặc dù triệu chứng một dạng, thế nhưng đại gia hỏa ngoại trừ phát nhiệt có một ít mỏi mệt bên ngoài, cũng không có biểu hiện ra toàn thân vô lực cùng với suy yếu, mê man mặt trái tình trạng. Vân Tái có thể cảm giác được, hỏa chủng ngay tại chỉ dẫn chính mình. Chỉ dẫn chính mình nhanh đưa hắn cất đặt đến cây giống bên cạnh. Dạng này, liền hoàn thành mới, đồ đằng. Cái gọi là đồ đằng, chính là đem cực lớn mảnh gỗ lập trụ, cất đặt tại tế tự hỏa diễm trung ương. Hai bên hỏa diễm chiếu rọi, tại đồ đằng phía trước, bộ tộc người biết dâng lên tế phẩm, dĩ nhiên không phải người sống, mà là heo dê bò. Bình thường là dạng này, nên như thế từng cái địa phương tế tự cũng không có cố định. Thí dụ như phương Nam, lúc tế tự sau đó, dùng một cái chó trắng, hoặc là gà trắng, hươu trắng, ngựa trắng. Tiếp đó phối hợp số lượng nhất định tinh tuyển lúa gạo, hơn nữa ngọc, hoặc là vàng, hoặc là một loại nào đó tản đá. Heo dê bò thuộc về loại kia phổ thông tế tự, còn có từng cái phiên bản, cùng loại với dê bò lợn cẩu gà. Cái này tế tự gọi là Nam Sinh, mà cái này trình tự là không thể loạn xếp hàng, chính là trâu phía trước, dê thứ hai, heo ở ba, cẩu cùng gà là hạ đẳng nhất, còn có nai, hươu, sói, thỏ, lúc khi tối hậu trọng yếu có thể gia tăng gấu cùng heo rừng. Mà Tam Sinh, nếu như không có dê bò, như thế có thể đem heo xem như thủ vị, phía sau dùng gà cùng cá để thay thế. Chúng ta trở về, Xích Phương Thị tham gia xong rồi đại chiến tranh, ngoại trừ nhận được nhân khẩu tiền lãi cùng với rất nhiều đặc thù chế khí phương pháp bên ngoài, mỗi người đều là mang theo chĩu nặng thu hoạch trở về. Bất luận là tinh thần lên hay là vật chất bên trên, đối với Xích Phương Thị tới nói, đều đã là lừa rất nhiều. Di chuyển mọi người, thấy được Nam Khâu cái kia mang tính tiêu chí mương nước lớn, thấy được cái kia cao lớn tường đắp đất, tường đất bên ngoài đã bao khỏa tản đá, thoạt nhìn tựa như là một cái cỡ nhỏ sùng dung cứ điểm. Đây chính là mới đất đai, bị vách tường bao vây điểm cao là khu cư ngụ. Chúng ta đều ở tại bên trong. Nam Khâu Tây Bắc Phương cũng không có cái gì công việc công trình. Đại bộ phận đều tập trung ở Đông Nam cùng với phía Đông, Đông Bắc, cho tới Tây Nam. Hiện tại thành rồi nuôi cá hồ, vốn là già đốn củi tràng. Hiện tại thành di chỉ, văn hóa cộng một, mới nhân khẩu cần an trí. Thế nhưng Đại Xuân Canh sắp đến, Xích Phương Thị nhân bản đến cũng không phải là rất nhiều, cho nên có thể đủ giúp kiến thiết thời gian liền rất ngắn. Loại kia kiên cố phòng ốc, mọi người bận rộn một năm tròn, cũng cơ bản đều rất mệt mỏi. Vân Tái cho những người kia phân chia cư trú địa phương, mà bộ tộc bên trong, Vân Đồ bọn hắn cũng cảm giác được hỏa chủng tới gần. Bởi vì kia là hô hoán, có hô hoán thanh âm, là đồ đằng đang triệu hoán bọn hắn. Vu trở về rồi, quả nhiên. Theo trạm canh gác người trên đường chạy chậm tới, còn tại đất cày bên trong bận rộn đại gia hỏa đều để tay xuống bên trong cày dụng cụ. Bọn hắn từ luống ruộng bên trên dẫm đạp lên đi, tóe lên to lớn bụi bặm. Cô tử ý đồ bắt lấy người nào đó bả vai, nhưng cuối cùng móng vuốt nhỏ ôm lấy, chỉ là một đoàn thịt dê. Cao tử không biết vì sao cũng tại nổi điên hướng cửa chính phương hướng chạy. Mà chút chít tinh vệ điểu ở phía sau truy đuổi, phe phẩy cánh, có mấy cái tinh vệ điểu đi theo cô tử, mà còn lại còn có 12 con, cũng phi đi viêm đế tổ thạch chỗ, đại nghệ tại đá xanh nơi này ngồi, những cái kia chim rơi xuống, liền gắt gao nhìn chằm chằm đá xanh bên trên cái kia bạch hồ điệp. Bọn chúng không có dị động, bắt đầu mổ chính mình nhung vũ. Viêm đế khí, chấm ngoặc kép, đại nghệ ngồi tại đá xanh chỗ, lại nhìn sang phương xa, nhẹ gật đầu, tới, đồ đằng hoàn toàn xuất hiện ngay đến rồi. Như thế, nguyên lai nơi này ngủ say người, là ngài a, chấm ngoặc kép, viêm đế có rất nhiều vị. Như thế, là ngài muốn vì bọn hắn tiến hành chúc phúc, hay là nói, muốn lên ngược dòng đến Liên Sơn bộ thần nông thị thời đại đâu? Viêm đế táng nữ đá xanh đang chấn động, nhẹ nhàng lay động, cái kia hồ điệp cũng phối hợp vỗ cánh. Chung quanh tinh vệ điểu cũng bắt đầu minh sướng, hô hoán chính mình danh tự. Tối tăm hoảng hốt ở giữa, phảng phất vượt qua hơn 200 năm tuế nguyệt cùng thời gian. Đại nghệ hơi hơi nghiêng đầu đi, không biết có phải hay không là ảo giác. Hắn cảm giác được có gió thổi phất qua đến, tựa như là thiếu nữ tay vuốt ve tại khối này trên tảng đá lớn, là tinh vệ, hay là giao cơ, mất đi người sẽ còn trở về sao? Đại nghệ uống vào một bát nước, kia là thiên lộ, chảy xuôi ở trên tảng đá, tụ lại, rơi vào chén sành bên trong, tựa như là viêm đế nước mắt, tựa như là có thiếu nữ tại âm thanh nhẹ cười. Như thế, nàng rốt cuộc là người nào? Không, mất đi người là sẽ không trở về. Ta không nhận biết ngươi, ngươi cũng không nhận biết ta. Đại nghệ tự hồ là tại nói một mình, theo sau hắn liền chính mình nở nụ cười. Đúng vậy a, mất đi người là sẽ không trở về. Bọn hắn quy về ngôi sao, trở lại lúc tới địa phương. Chúng sinh là ánh sao hóa thành, Thiền Sơn thị cổ xưa cố sự. Trên trời tinh tinh rơi vào nhân gian, bắn tung tóe ra, ánh lửa thoải mái tại đại địa bên trên. Không lâu sau đó, nơi này bùn đất liền có rồi linh trí. Thế là có một cô nương giúp chúng nó từng cái đứng lên, trở thành người. Đại nghệ sau khi lớn lên, rời đi Thiền Sơn thị, thế mới biết, nguyên lai cái này khi còn bé cái gọi là cô nương xinh đẹp, trợ giúp mọi người đứng lên cô nương, nguyên lai chính là mất đi cực kỳ lâu nữ oa thị. Thế là đại nghệ hiểu được, người chết sau đó hồn quy về ngôi sao, đó chính là mọi người đến chỗ. Thanh Khâu hồ ly rời đi Thanh Khâu Sơn, khi chết sau đó, hắn đầu nhất định là hướng về Thanh Khâu Sơn phương hướng. Đại thụ lá cây rơi xuống, cuối cùng rơi xuống địa phương, không có gì bất ngờ xảy ra, hay là hắn sợi rễ phía trước, từ đâu tới đây, trở lại đi đâu, trừ phi, làm theo cùng nhau, trộm châu thành thần, Huyền Châu. Có thể thật không chỉ là một cái châu ngọc a. Mọi người trở về, Xích Phương thị mọi người tuôn đi qua, ôm mình thân nhân, ít nhất ở thời điểm này, bộ tộc nội bộ là thật tâm đoàn tụ, tất cả mọi người rất vui vẻ, không có cái gì so không xuất hiện thương vong tốt hơn kết quả, mê mẩn giết hoặc nhiều hoặc ít địch nhân, người tiễn thuật nhất định là không chệch một tên sao? Phữ, ngươi mở ra đồ đằng văn, có thể thấy rõ ràng, ngươi trở thành đồ đằng chiến sĩ. Chúng ta nghe đến rồi đồ đằng hô hoán, là vu làm cái gì sao? Vu, cây giống hai ngày này bắt đầu trở nên kỳ quái, có rồi dị thường động tĩnh. Các tộc nhân lao nhao, mà sớm vài ngày gấp trở về lão tộc trưởng. Lúc này đối Vân Tái hưng phấn nói, vu, là hỏa chủng đồ đằng, hoàn chỉnh sao? Vân Tái nhẹ gật đầu, nghiêm túc đem hỏa chủng lấy ra, tiếp đó tại các tộc nhân trước mắt truyền đọc. Hỏa chủng bên trên, mặt trời đồ đằng có thể thấy rõ ràng, mà khoảng cách hỏa chủng thạch gần như thế. Rất nhiều chiến sĩ, trong mắt bọn họ, bắt đầu từ con mắt màu đen, dần dần xuất hiện ngọn lửa phản chiếu. Cuối cùng những cái kia ngọn lửa tụ tập thành mặt trời bộ dáng, cháy hừng hực, đâm rách thâm thúy đêm. Bọn hắn cảm giác được hô hoán, cái kia cỗ chỗ trống, cực lớn, mênh mông mà xa xôi hô hoán, phảng phất là chân chính cổ xưa thiên thần đang triệu hoán. So với đi qua dê đồ đằng tới nói, mặt trời đồ đằng xem như một loại hiện khái niệm đồ đằng, càng khó có thể hơn cảm giác được triệu hoán mới đúng. Thế nhưng Xích Phương thị lại có thể cảm giác được, mỗi người cơ hồ cũng có thể cảm giác được. Cái này đồ đằng hắn mới vừa vặn sinh ra. Hắn tại tiếp nhận hết thảy nguyện ý đáp lại người khác. Lão tộc trưởng Lệ nóng danh chóng. Hắn cũng đồng dạng cảm giác được mặt trời. Càng là đã có thể mơ hồ nhìn thấy mặt trời đồ đằng. Trên người hắn dê đồ đằng ngay tại tiêu thất. Thay vào đó là mặt trời đường vân. Thái cổ tam hoàng lúc. Toại nhân thị lấy hòa kỳ. Cổ hòa cũng là mặt trời xưng hô. Vân tái cũng trong lòng cảm khái. Nhìn xem cái kia trong tay lửa tản đá. Có một loại thuyết pháp. Trung hoa chi hoa. Nhưng thật ra là hỏa ý nghĩ. Hoa người. Thịnh lửa vậy. Chính là mặt trời xưng hô. Tự toại nhân chi hòa kỳ liền xưng hoa kỳ. Nhưng ngay tại mọi người cùng nhau bi thương vui cười. Nước mắt chảy xuôi thời điểm. Một đầu dê đột nhiên vọt vào. Cao tử miệng trong nháy mắt cắn đá lửa. Liền phải trốn ra phía ngoài chạy. Dê đồ đằng là sẽ không khuất phục tại mặt trời. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.